Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thần trên đại thế giới từ chiến trường. Phong Tranh lặng lẽ đi vào các nàng xây dựng nhà gỗ. Két chi, đạp một cước gỗ vụn khối. Trở về, thanh âm của Hình Cẩn Sơ từ trên giường truyền đến. Phong Tranh, sớm a, sư tỷ. Sớm như vậy liền dậy rồi. Hình Cẩn Sơ thân mang màu trắng quần áo trong từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem nàng câu tay. Sư muội, tới. Phong Tranh bước nhẹ đi đến. Đi ở bên giường. Hướng nàng nghiêng đầu cười nói. Sư tỷ, người đoán ta cho ngươi từ ngoại giới mang theo cái gì đến. Hình Cẩn Sơ hơi trầm tư một chút. Thiên giai cực phẩm linh kiếm. Thượng cổ kiếm phổ. Vẫn là. Dừng lại dừng lại. Phong Tranh hai tay trước người khoa tay múa chân xiên. Đều không phải. Cũng không cần Hình Cẩn Sơ đoán. Phong Tranh hai tay một đám. Một bộ khắc rõ cao cấp pháp trận hoa lệ y phục xuất hiện ở Phong Tranh trên tay. Hình Cẩn Sơ không hiểu. Người thế nào đột nhiên nghĩ đưa ta quần áo. Trước kia đưa đến bây giờ cũng còn không có mặc xong. Phong Tranh cười hắc hắc. Sư tỷ, chúng ta đi phồn xuyên chung thế giới đi một chuyến đi. Hình Cẩn Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi có một cái chớp mắt lạc đường. Thì thầm nói. Phồn xuyên chung thế giới. Thật thật nhiều năm không có trở về. Phong Tranh chớp mắt. Cười khẽ nói. Người nào chỉ là phồn xuyên chung thế giới rất lâu không có trở về. Vẫn thần đại thế giới ngươi đã lâu lắm không có đi ra ngoài. Mỗi ngày ở nơi này phá chiến trường tu luyện. Đối với ngoại giới đều mới lạ. Phong Tranh nói mang theo mấy phần oán trách. Mỗi lần gọi Hình Cẩn Sơ ra ngoài bên ngoài chơi. Không muốn suốt ngày chỉ biết tu luyện. Đều bị cự tuyệt. Để nàng mang thù nhớ rất lâu. Hình Cẩn Sơ cắn răng. Đưa tay níu lại Phong Tranh cánh tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Còn không phải ngươi. Đem ta mang đến cái này vẫn thần đại thế giới. Lại một mực đem ta mang ở bên cạnh ngươi. Để ta xoay quanh ngươi. Không đi mấy nơi sẽ đến cái này thượng từ chiến trường tu luyện. Hiện tại ta vì đuổi kịp cước bộ của ngươi ngày đêm cố gắng tu luyện. Ngươi còn oán trách ta. Phong Tranh, lại một lần, ta vẫn là sẽ đem ngươi mang theo trên người. Không để ngươi rời đi ta. Hình Cẩn Sơ vội vàng không kịp chuẩn bị nghe tới lời tâm tình. Liếc Phong Tranh liếc mắt, thính tai lại nhanh chóng đỏ lên. Được rồi, ở nơi này thượng từ chiến trường 100 năm. Người cũng chỉ có thể nói với ta chút dỗ ngon dỗ ngọt. Phong Tranh thốt ra. Ta cũng không cách nào nói với người khác a, nơi này chỉ ngươi và ta hai người. Phong Tranh sau khi nói xong mới phát giác mình nói cái gì. Lập tức âm thầm gọi không tốt. Quả nhiên, sau một khắc nàng đã nhìn thấy Hình Cẩn Sơ gương mặt lạnh lùng nhìn xem nàng nói. Thế nào, nơi này chỉ ngươi và ta hai người. Ngươi ủy khuất ngươi không hài lòng. Nhìn ta nhìn chán, di tình biệt luyến. Hai người ở nơi này thượng từ chiến trường đợi 100 năm. Sớm chiều chung sống, cùng giường chung gối, trừ bỏ không có làm đến một bước cuối cùng bên ngoài. Cái gì đạo lữ ở giữa nên làm, hai người đều làm toàn. Không đề nghị làm, hai người cũng làm. Ở tục trần, lại có bao nhiêu người có thể sống 100 năm? Từ sinh ra oa oa khóc lớn đến tóc trắng xóa im ắng trở lại. Phàm nhân 100 năm đối với các nàng tu sĩ đến nói quá ngắn. Nhưng nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Đều ở nơi này 100 năm bên trong nếm hết. Thật ra tu sĩ cũng giống vậy. Các nàng cùng một chỗ 100 năm. Vẫn là xác định lẫn nhau là bản thân yêu nhất mộ đạo lữ. Giữa các nàng cảm tình. Ở nơi này 100 năm thâm căn cố đế. Không dung chia tách. Phong Tranh nghe thấy Hình Cẩn Sơ lời nói lạnh nhạt. Lập tức nhấc tay xin thề. Thiên đạo ở trên. Nếu ta di tình biệt luyến. Liền để ta. Ngô. Hình Cẩn Sơ ngọc thủ che Phong Tranh miệng. Được rồi. Ta tin ngươi. Thiên đạo rất bận rộn. Mới không rảnh nghe ngươi những này lời nói dối đâu. Phong Tranh cánh tay dài duỗi ra. Đem Hình Cẩn Sơ kéo vào trong lồng ngực của mình. Cái gì sao? Ta câu câu là thật có được không? Ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một người mà thôi. Hình Cẩn Sơ dựa trong ngực Phong Tranh, cảm thụ được Phong Tranh ấm áp, nhẹ nhàng, ân, thanh, Phong Tranh nói là sự thật. Đã nhiều năm như vậy, nàng có thể cảm thấy được. Phong Tranh ôm Hình Cẩn Sơ, cầm lấy trên tay nàng bộ kia hoa lệ y phục, đối nàng cười nói, sư tỷ, ngươi ở nơi này đại thừa kỳ trung kỳ cũng thể 10 năm. Nếu không hồi phồn xuyên trung thế giới đi xem một chút sư phụ đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sư phụ sao? Hình Cẩn Sơ hơi sau khi suy tính, liền gật đầu đồng ý, nàng ở nơi này đại thừa kỳ trung kỳ đã thể 10 năm. Đi ra ngoài một chút có lẽ có thể có đột phá. Hình Cẩn Sơ dựa vào Phong Tranh nói, sư phụ bên đó như thế nào? Phong Tranh nhíu mày cười nói, ngươi không biết đi, sư phụ lập tức phải cử hành kết nói đại điển. Hình Cẩn Sơ nghe vậy sững sờ, từ Phong Tranh trong ngực lên, ai, sư phụ với ai tốt hơn? Nàng còn là có chút kinh ngạc, dù sao ở trong mắt nàng, sư phụ luôn luôn đối tình yêu sự tình nhìn rất nhạt. Phong Tranh cười khẽ, tông chủ, nàng cùng tông chủ muốn cử hành đạo lữ đại điển, cho nên ta mới từ bên ngoài tìm rút tiền ở vẫn thần đại thế giới nổi danh nhất quần áo kiểu dáng. Dự định để ngươi ăn mặc hồi phồn xuyên trung thế giới uống sư phụ rượu mừng. Nhìn xem Phong Tranh trên mặt cười, cầm một kiện xiêm áo Hình Cẩn Sơ vươn tay bắt lấy Phong Tranh cánh tay. Nhìn xem nàng hỏi, sư muội, ngươi thì sao? Thế nào cũng chỉ chuẩn bị cho ta một bộ. Ngươi không cùng ta cùng đi không? Nàng đã từng là ngươi sư phụ. Phong Tranh nghe vậy cười một tiếng. Một lần nữa đem Hình Cẩn Sơ kéo về trong ngực nàng. Ôm nàng, cầm gối lên nàng trên vai. Thấp giọng cười nói, sư tỷ, xem ra ngươi ở nơi này thượng từ chiến trường đợi 100 năm. Thật quên mất rất nhiều chuyện. Ví dụ như, ta là ma tu, mà là ngươi tiên tu. Nàng một cái ma tôn đi tham gia phồn xuyên trung đệ nhất thế giới đại chính đạo môn phái Phi Tiên Tông tông chủ cùng tam trưởng lão kết nói đại điển. Rốt cuộc là đi đưa chúc phúc vẫn là uy hiếp. Hình Cẩn Sơ nghe vậy sững sờ. Sau đó hai tay ôm Phong Tranh cổ, đầu tựa vào nàng trên vai. Phong Tranh duỗi tay vỗ vỗ nàng nhu thuận 3000 tóc đen. Cười khẽ nói, không có chuyện gì, ta ở nơi này chờ ngươi trở về. Ta không có đóng, một nụ hôn đột nhiên khắc ở Phong Tranh trên môi. Hình Cẩn Sơ dùng miệng ngăn chặn Phong Tranh nói. Nàng không muốn nghe Phong Tranh nói, sẽ để cho nàng khó chịu. Không nghĩ tới nàng đều cố gắng khắc khổ tu luyện tới đại thừa kỳ trung kỳ, còn muốn chịu cái này chính ma chi luận. Phong Tranh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hôn, nhưng bởi vì nhiều năm thói quen, rất nhanh thích ứng một chút. Còn đảo khách thành chủ, ôm Hình Cẩn Sơ eo nhỏ, đem nàng hướng trên giường áp đi. Tình đến nồng lúc, Hình Cẩn Sơ ôm Phong Tranh cổ đối nàng nói, Phong Tranh, chúng ta làm đến cuối cùng nhất đi. Phong Tranh ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem nàng. Sư tỷ, ngươi có biết không ngươi đang nói cái gì? Hình Cẩn Sơ gật đầu, cùng với ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ rõ ràng. Ta căn bản cũng không nghĩ phi thăng, cũng không nghĩ thành tiên. Ta chỉ muốn mạnh lên, ta chỉ muốn có thể bảo hộ ta yêu người. Nếu như không thể lấy tiên tu thân phận cùng với ngươi, như vậy thì để ta lấy ma tu thân phận cùng với ngươi đi. Hình Cẩn Sơ khóe miệng cười tràn ra. Sư muội, ta so sư phụ may mắn. Ta sống hơn 120 năm, có hơn 100 năm đều là cùng với ngươi. Chúng ta không có sai qua lẫn nhau. Hình Cẩn Sơ ôm Phong Tranh nói. Ta không phải tiên nhân, cũng không phải thánh nhân. Ta chỉ là một có linh lực phàm nhân. Ta cũng chỉ muốn cùng ta yêu người cùng một chỗ. Phong Tranh kinh ngạc nhìn dưới người Hình Cẩn Sơ. Khẽ nói, sư tỷ. Hình Cẩn Sơ duỗi tay vỗ vỗ Phong Tranh mặt. Nhiều năm như vậy, mỗi lần đến cuối cùng đều cố gắng áp chế. Rất khổ cực a, thật ra sư tỷ cũng là muốn. Cho nên, chúng ta không muốn đang áp chế tốt sao? Một, Phong Tranh cúi đầu, cùng Hình Cẩn Sơ chóp mũi đối chóp mũi. Sư tỷ, người xác định? Hình Cẩn Sơ gật đầu. Xác định, Phong Tranh hôn lên Hình Cẩn Sơ miệng. Từng điểm hôn. Cắn, trân trọng, tràn mền đắp một cái. Hai người kín kẽ, 7-7-49 ngày. Phong Tranh bên cạnh nằm ở trên giường. Một đôi mắt sáng một chuyến không chuyển nhìn qua Hình Cẩn Sơ sườn mặt. Bên cạnh Hình Cẩn Sơ đưa tay che mắt của nàng. Khàn giọng nói, đủ rồi, không tới. Phong Tranh lắc đầu, kéo xuống Hình Cẩn Sơ tay. Ở miệng hôn lên hạ, khóe miệng tràn ngập hạnh phúc cười. Ta chỉ là cảm giác hiện tại rất như là một giấc mơ đẹp. Sư tỷ vậy mà nguyện ý vì ta đọa nhập ma đạo. Hình Cẩn Sơ, hừ, Thanh, ta nhập ma cũng sẽ không sát hại vô tội. Cho nên coi như ta là ma tu, ta cũng là hảo ma tu. Hình Cẩn Sơ nói xong câu đó, dừng lại, đột nhiên cảm giác nhân sinh thật rất giống là một giấc mộng. Từng tại Phồn Xuyên Trung thế giới khóa tiên trong lao. Phong Tranh nói với nàng qua nàng là ma tu cũng là hảo ma tu. Khi đó nàng đủ kiểu không tin. Không nghĩ tới có một ngày. Lời này thế mà lại bị nàng chính mình nói ra miệng. Hình Cẩn Sơ vừa định theo Phong Tranh cảm thán một chút nhân sinh. Liền gặp Phong Tranh khóe miệng giơ lên. Lắc đầu nói. Ngươi sẽ không là ma tu. Hình Cẩn Sơ hai con ngươi hơi mở. Ta làm sao lại không là ma tu? Ta đều cùng ngươi song tu. Trong cơ thể của ta cũng đã trồng ngươi ma căn. Ha ha ha. Phong Tranh đột nhiên ôm bụng trên giường cười. Hình Cẩn Sơ từ trên giường ngồi dậy. Lôi nàng một cái. Ngươi cười cái gì? Có chuyện mau nói. Ngươi sẽ không là ma tu. Bởi vì ta vẫn chưa mang theo ma khí xâm nhập. Có lẽ ngươi có thể hiểu thành. Chúng ta chính là tục trần bên trong cực kỳ phổ thông nhất mài kính. Phong Tranh cười nói. Ngươi không phát hiện tu vi của ngươi không có tiến triển nửa phần sao? Bởi vì chúng ta cũng không tính là song tu. Chỉ là tục trần bên trong khuê phòng chi nhạc. Đoạn thời gian kia, các nàng tiến hành là phàm nhân vui vẻ. Vẫn chưa vận dụng ma lực cùng linh lực. Cho nên liền sẽ không có loại hạ ma căn một chuyện. Hình Cẩn Sơ lập tức cảm ứng. Phát hiện trong cơ thể mình thật không có một tia ma khí tồn tại. Đây là giải thích, nàng có thể lấy tiên tu chi thể cùng thân là ma tộc Phong Tranh hành lạc. Hình Cẩn Sơ đang ở tại cao hứng bên trong. Đột nhiên bị người ôm eo. Phong Tranh ấm áp hô hấp phun ra ở nàng bên tai thượng. Sư tỷ, sau này chính là sư phụ kết nói đại điển. Người ta lại hao tổn trên giường. Chỉ sợ cũng nếu bỏ lỡ. Chúng ta nhanh đi đi. Chúng ta, Hình Cẩn Sơ bắt được Phong Tranh trong lời nói trọng điểm. Ngươi cùng ta cùng đi. Không phải lưu tại nơi này chờ ta. Phong Tranh nhíu mày, từ trên giường xuống tới. Nhìn xem trên giường Hình Cẩn Sơ khóe miệng mỉm cười. Khai hỏa một cái búng tay. Ở Hình Cẩn Sơ dưới ánh mắt, bị một đoàn xương trắng bao trùm. Bất quá mấy giây lát, xương trắng tán đi. Xuất hiện ở Hình Cẩn Sơ trong ánh mắt, là một vị thân mang áo xanh nữ tiên tu. Tu vi áp chế ở hóa thần hậu kỳ. Hoàn toàn không giống Phong Tranh nữ tu hướng nàng cười yếu ớt. Chững chạc đàng hoàng nói. Hình đạo hữu hảo, Hình Cẩn Sơ chấn kinh. Người có thể huyễn hóa thành tiên tu. Chấm, Phong Tranh hướng nàng nhíu mày. Đương nhiên có thể, Hình Cẩn Sơ trên dưới quét Phong Tranh mấy mắt. Có thể bảo chứng không lộ hãm sao? Phong Tranh gật đầu. Đương nhiên, đại thừa kỳ tiên tu xuất hiện ở trước mặt ta. Bảo hiểm tất cả chẩn đoán không ra ta chân thân. Độ kiếp kỳ tiên tu không dám hứa chắc nàng có hay không pháp bảo có thể nghiệm chân thân. Hình Cẩn Sơ coi như thỏa mãn gật gật đầu. Kia ngươi lấy thân phận gì bồi ta đi tham gia sư phụ ta kết nói đại điển. Phong Tranh duy trì lấy giả tiên tu thân phận mỉm cười nói. Tại hạ chân phong, chính là vẫn thần đại thế giới một giới tán tu. Một lần thân hãm tình độc lúc, may mắn được Hình đạo hữu xả thân tương trợ. Sinh lòng cảm kích. Liền lấy thân báo đáp, cùng Hình đạo hữu, một cái gối đánh tới hướng Phong Tranh. Hình Cẩn Sơ nổi giận nói, ngậm miệng, người đến lúc đó dám nói lung tung ngươi thì xong rồi. Phong Tranh một tay nắm lấy gối đầu, thở dài nói, biết rồi, đến lúc đó đến Phồn Xuyên Trung thế giới. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Hình Cẩn Sơ trợn mắt nhìn Phong Tranh liếc mắt, người tốt nhất là... Phong Tranh xẹp miệng nhìn xem nàng. Hai người ánh mắt đối đầu. Bỗng nhiên cười một tiếng. con đường tu luyện quá buồn tẻ. Có người bồi tiếp, thật hảo. Hai người đi phồn xuyên chung thế giới. Tu vi áp chế đến hóa thần hậu kỳ. Chấn kinh phi tiên tông. Cũng kinh hãi phồn xuyên chung thế giới chính ma hai đạo sở hữu tu sĩ. Lúc trước kinh lịch trừ bỏ ma căn dẫn đến mệnh mạch đứt gãy hình cẩn sơ đã trở lại. Lấy hóa thần hậu kỳ tiên tu thân phận đã trở lại. Ở hình cẩn sơ bưng lấy nhất minh diễm hoa tươi mang theo phong tranh ra sân lúc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng. Kết nói đại điển trên đài cao hình tố càng là không thể tin che miệng lại. Hai mắt trợn to. Sau đó tại nhìn thấy thật là nàng trăm năm trước thương yêu nhất thân truyền đồ đệ hình cẩn sơ từng bước một đi hướng nàng lúc. Nguyên bản chồng chất ở trong hốc mắt nước mắt bá rơi xuống. Hình cẩn sơ bưng lấy hoa tươi đi lên đài cao. Đem hoa tươi đưa cho hình tố. Hướng nàng cười nói. Sư phụ. Kết nói hạnh phúc. Hình tố liều mạng gật đầu. Sau đó ôm chặt lấy hình cẩn sơ. Trở về hảo. Đã trở lại hảo. Tất cả mọi người nhìn trên đài cao đôi kia sư đồ. Hốc mắt ướt át. Thế hệ tuổi trẻ càng là ngắm nhìn trên đài cao hình cẩn sơ. Hai mắt tràn đầy hướng tới. Đây chính là sư phụ các sư thúc trong miệng hình sư tỷ sao. Đây chính là trăm năm trước phồn xuyên chung thế giới thiên tài tu luyện sao. Hiện đã là hóa thần hậu kỳ. Mới 120 tuổi hóa thần hậu kỳ đại năng. Trong chớp mắt ấy kia. Chỗ có tu sĩ trẻ tuổi đều dấy lên đối tu luyện nhiệt tình. Hình sư tỷ có thể ở 120 tuổi thời điểm lên tới hóa thần hậu kỳ. Các nàng cũng có thể. Trăm năm trước có thiên tài tu luyện. Trăm năm sau cũng có thể có. Bởi vì trăm năm qua phồn xuyên chung thế giới đều không có cái gì thiên tài tu luyện kiệt xuất tấm gương. Dẫn đến thế hệ tuổi trẻ tu luyện tâm đều không mạnh. Bởi vì các nàng không nhìn thấy tương lai. Nhưng nay nhật xuất hiện hình cẩn sơ. Để các nàng thấy được quang minh tương lai. Tu luyện không phải không có tương lai. Mà là các nàng không đủ cố gắng. Các nàng muốn dựa vào các nàng bản thân cố gắng tu luyện. Trở thành kế tiếp trăm năm thế hệ trẻ tấm gương. Hình cẩn sơ mang theo phong tranh ở phồn xuyên chung thế giới đợi sau một thời gian ngắn. Ở một cái sáng sớm. Lưu lại một phong thư cùng một người có đông đảo thiên giai pháp bảo linh khí nhẫn chữ vật về sau. Rời đi, nàng nhìn qua càng lớn thế giới. Cước bộ của nàng liền sẽ không lại trong này thế giới dừng lại. Nàng còn có sứ mệnh của mình. Nàng còn muốn sáng tạo tương lai của mình. Hình cẩn sơ quay đầu. Không ngạc nhiên chút nào thấy hướng nàng mỉm cười phong tranh. Nàng hiện tại không chỉ có bản thân nàng. Nàng còn có đạo lữ. Về sau nàng sẽ còn có mẹ ruột của nàng. Nàng không còn là một người. Các nàng đi qua phồn xuyên chung thế giới về sau. Lại đi mấy cái trung tâm tiểu thế giới du lịch cảm ngộ. Ở núi biển đại thế giới một cái sáng sớm. Phong tranh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không ở giường thượng sờ đến nhà mình đạo lữ. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện phòng trống trơn. Không có người thứ hai ở. Phong tranh liền vội vàng giường. Đi bên ngoài tìm kiếm nhà mình đạo lữ. Ở nàng đẩy cửa phòng ra lúc. Nhìn thấy ngồi ở trên nóc nhà nhìn ánh nắng hình cẩn sơ. Hình cẩn sơ quay đầu. Cùng ngẩng đầu phong tranh đối mặt. Mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Sư muội, ta muốn vào cảnh. Phong tranh chớp chớp mắt. Đang nói cái gì chuyện hoang đường. Không phải mới đại thừa kỳ trung kỳ sao. Thế nào đột nhiên muốn vào cảnh. Nàng lập tức cảm ứng hình cẩn sơ tu vi. Mới phát hiện tu vi của nàng đã là đại thừa kỳ đại viên mãn. Đột nhiên nhíu chặt lông mày. Bất quá một đêm. Hình cẩn sơ tu vi từ đại thừa kỳ trung kỳ phi thăng tới đại thừa kỳ đại viên mãn. Hiện tại lại còn muốn vào cảnh. Chuyện ra bình thường tất có yêu. Nếu là đồng thời đột phá. Nàng sẽ vì hình cẩn sơ cảm thấy cao hứng. Nhưng nếu là lập tức đã đột phá nhiều như vậy kỳ. Nàng sẽ vì hình cẩn sơ cảm thấy lo lắng. Lập tức phi thăng nhiều như vậy kỳ. Tu vi bất ổn. Lôi kiếp nguy hiểm. Đại thừa kỳ tiến cảnh độ kiếp kỳ. Đối với tiên tu nhóm đến nói. Là một cái nguy hiểm điểm tới hạn. Chết tiên tu 8-9 phần 10. Giống hình cẩn sơ tu vi như vậy tăng mạnh. Phong tranh rất lo lắng nàng. Hình Cẩn Sơ nói với Phong Tranh. Nàng nghĩ hồi thượng từ chiến trường tiến cảnh, nơi đó linh khí nhiều, đủ nàng độ kiếp. Thế là hai người vội vàng chạy tới Vẫn Thần Đại Thế Giới. Hai người đứng tại thượng từ chiến trường một chỗ trên ngọn núi. Nhìn nơi xa chính chậm rãi tới gió lớn bạo lôi. Hình Cẩn Sơ mấp máy môi. Quay đầu đối Phong Tranh nói. Sư muội, biết ta vì cái gì ở một đêm qua đi. Từ đại thừa trung kỳ phi thăng tới hiện tại muốn vào cảnh độ kiếp kỳ sao? Phong Tranh nghe vậy quay đầu nhìn Hình Cẩn Sơ. Liền gặp Hình Cẩn Sơ mở miệng nói. Ta không biết xuất hiện ở ta trong mộng cái thanh âm kia đến từ ai. Chỉ là nó hung hăng nói. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Để ta tranh thủ thời gian lên tới độ kiếp kỳ. Phong Tranh trao mày. Hình Cẩn Sơ lời này là có ý gì? Có người đang thao túng tu vi của nàng. Vì cái gì nhất định phải làm cho nàng nhanh lên tới độ kiếp kỳ? Cái gì? Không còn kịp rồi. Cách chương.